Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 643. Thánh Tuyền Chân Thủy. Nhìn lấy cái kia vô cùng kinh khủng thủy cầu, Cố Lưu Vân hai hàng lông mày nhíu chặt. Thủ Tuyền Thánh Long dĩ nhiên có thể phát động như vậy công kích. Đây nên như thế nào giải quyết? Đối mặt tiên nhân cấp bậc lực lượng, hắn nhớ muốn bằng mượn tự thân thực lực đi ngăn cản, sợ là không quá dễ dàng. Mà hắn bảo mệnh thân thể có thể hay không đối với tiên nhân cảnh lực lượng có tác dụng, cũng là một cái ẩn số. Thế nhưng không có biện pháp. Lúc này thủy cầu càng ngày càng gần. Bị tập trung tránh là không có khả năng tránh ra. Chỉ có thể tận lực thử một lần. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân liền chuẩn bị vận chuyển hư huyễn kiếm, nếm thử lần tránh một kích này thương tổn. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong đầu hắn linh quang lóe lên. Được rồi, đêm thánh nhục thân không còn đang hắn nạp hư trong nhẫn sao? Lúc này sao không lấy ra dùng một chút? Chân tiên cấp bậc nhục thân đối kháng tiên nhân cấp bậc lực lượng. Nói vậy cũng không phải là cái gì việc khó chứ. Trong nháy mắt, Cố Lưu Vân trực tiếp mở ra nạp hư giới. Tương dạ thánh nhục thân lấy ra, hướng về thủy cầu ném qua. Đêm thánh nhục thân ở giữa không trung cùng cái kia mang theo vô tận linh lực thủy cầu đụng vào nhau. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Đêm thánh nhục thân không phát hiện chút tổn hao nào, mà viên kia uy lực vô cùng thủy cầu lại triệt để bể ra. Đại lượng thánh tuyền nước tán lạc tại đất, nhưng bất quá chốc lát thời gian, liền lần nữa đảo lưu về tới đến cái kia mảnh nhỏ trong hồ nước. Khôi phục nguyên dạng. Cố Lưu Vân trưởng ra khỏi một khẩu khí. Chân tiên cấp bậc nhục thân quả nhiên cường thế không gì sánh được. Dùng để làm tấm mộc thực sự là không thể tốt hơn nữa. Cứ như vậy, về sau chính mình tương đương với lại thêm một cái thường quy thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Gặp phải khó có thể chống cự thế tiến công, trực tiếp đem bên ngoài ném ra thì tốt rồi. Nghĩ lấy những thứ này, Cố Lưu Vân tâm tình thật tốt. Tương dạ thánh nhục thân một lần nữa thu hồi đến nạp hư trong nhẫn. Sau đó lần nữa đưa mắt rời đến thủ tuyền thánh long trên người. Lúc này, thủ tuyền thánh long thân hình đã biến đến vô cùng hư đạm. Thấy cuối cùng này một kích dốc toàn lực không có hiệu quả chút nào, nó phát sinh một tiếng không cam lòng thở dài. Sau đó hoàn toàn tiêu thất vô hình. Nhưng thủ tuyền thánh long thân thể sau khi biến mất, tại nguyên bản vị trí lại nổi lên một giọt màu u lam bọt nước. Tại cái kia giọt nước bên trên, mang theo một cỗ kỳ diệu sóng linh lực. Cố Lưu Vân trong lòng hơi động. Giọt này bọt nước tựa hồ có hơi đặc thù. Chẳng lẽ là cái kia thủ tuyền thánh long bổn nguyên? Mắt thấy giọt kia bọt nước liền muốn rơi vào thánh tuyền bên trong, Cố Lưu Vân cũng không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp vận chuyển thần thông điện quang độn. Đi thẳng tới nước kia châu phía trước, thủ tuyền thánh long đã bị hắn kích sát, thánh tuyền bên trong kết giới dường như cũng đã biến mất. Cái này một lần hắn không có chịu đến bất kỳ ngăn cản, dễ dàng liền tới đến rồi thánh tuyền phía trên, đem giọt kia bọt nước tiếp ở trong tay một sát na. Cố Lưu Vân bên tai bỗng nhiên vang lên thanh âm nhắc nhở. Keng, chúc mừng thu được thiên địa kỳ bảo một thánh tuyền chân thủy. Thánh tuyền chân thủy, ám dạ thánh vực thánh tuyền chỗ tinh hoa. Sau khi luyện hóa có thể trợ giúp tu giả rèn luyện nhục thân, uẩn dưỡng nguyên thần, trọng tố đạo cơ. Nhìn lấy tin tức này, Cố Lưu Vân có chút kinh hỉ, không nghĩ tới giọt này bọt nước lại chính là tam đồ tỷ tỷ trong miệng. Thánh tuyền chân thủy, nguyên lai cái kia thủ tuyền thánh long chính là cái này tích chân thủy hóa thân. Thảo nào thực lực không mạnh lại như vậy khó đối phó. Cố Lưu Vân đem giọt này thánh tuyền chân thủy thận trọng cất xong sau đó, lần nữa đánh giá trước mặt thánh tuyền. Hắn phát hiện cái này nhãn thánh tuyền tuy là mất đi chân thủy, thế nhưng trong đó lại vẫn ẩn chứa cực kỳ nồng nặc linh lực. Nếu như đi vào ngâm một chút lời nói không chừng có thể được chỗ tốt không nhỏ. Sau đó Cố Lưu Vân nghĩ lại, tốt như vậy nước suối, nếu như hắn một cái người chạy đến nói không khỏi đáng tiếc cùng không thú vị. Nếu là có thể đem toàn bộ đóng gói mang đi, đợi trở lại đạo cung sau đó, cùng sư tôn hoặc là sư tỷ cùng là ngâm nước, đó mới có ý tứ. Nghĩ lấy những thứ này, Cố Lưu Vân khóe miệng khẽ nhếch, liền cũng không gấp hạ thủy, ngược lại là thi triển ra xé trời chi mây, ly khai mảnh không gian này, về tới bụng cá bên trong. Ở chỗ này hắn cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục thi triển kiếm chi ẩn, thoát khỏi bụng cá. Cái kia quái ngư liên tiếp thánh tuyền bí cảnh, đã sớm biết bụng mình bên trong chuyện gì xảy ra. Vừa thấy Cố Lưu Vân xuất hiện lập tức nhanh chân chạy. Thấy quái ngư muốn chạy trốn, Cố Lưu Vân đương nhiên sẽ không buông tha nó. Chỉ là thân hình lóe lên, liền chắn quái ngư trước mặt. Sau đó hắn mở ra băng chi lĩnh vực, đưa nó trực tiếp thu nhập trong đó. Này quái ngư chính là thánh tuyền nhập khẩu. Chỉ cần đem này quái ngư mang đi, như vậy liền giống như là mang đi thánh tuyền. Đợi toàn bộ xử lý xong hết sau đó, Cố Lưu Vân khởi hành phản hồi đạo cung. 3 ngày sau, hắn xuyên việt rồi vực chi thông đạo, lần nữa bước vào cửu giới. Cố Lưu Vân vừa về tới đạo cung, trước tiên thấy chính là rất nhiều đệ tử trưởng lão đang ở chữa trị tông môn kiến trúc. Cùng đại chiến lúc cái kia thây phơi khắp nơi, huyết lưu phiêu đâm bộ dạng bất đồng. Lúc này đạo cung lại khôi phục ngày xưa đỉnh thịnh thái độ. Cái này một lần ám dạ thánh vực xâm lấn, tuy là lấy cửu giới cướp đoạt thắng lợi cuối cùng mà kết thúc, nhưng đạo cung một phương tổn thất cũng tương đối thảm trọng. Nhưng cũng may đạo cung nhân vật trọng yếu không có giảm quân số. Vô thượng trưởng lão tuy là thân hồi trọng thương, thế nhưng trong vòng 1 năm liền có thể khôi phục. Hơn nữa khôi phục sau đó trên cơ bản có thể xác định biết đột phá đến đại đạo cảnh. Cái này đối với đạo cung mà nói cũng coi như là một chuyện tốt. Tương đối với những tông môn khác mà nói, đạo cung trải qua sau trận chiến này, cũng triệt để kiên định cửu giới đệ nhất tông địa vị. Trong tương lai mấy nghìn thậm chí vạn năm chung, đạo cung sẽ trở thành cửu giới sở hữu tu giả trong lòng chí cao vô thượng thánh địa. Mà đạo cung bên trong mỗi một vị cường giả đều muốn chịu đến sở hữu tu giả tôn sùng, tái nhập cửu quả tiên sứ. Cố Lưu Vân nhìn lấy bách phế đãi hưng tông môn, chậm rãi ở đạo cung quảng trường thân hình rơi xuống. Rất nhiều đệ tử sùng kính trong ánh mắt bước vào đạo cung chủ điện. Làm hắn kinh ngạc chính là hôm nay chủ điện bên trên tương đối quạnh quẽ, chỉ có Thiên Huyền tông chủ cùng Nghịch Loạn trưởng lão ở chỗ này. Hắn đi vào thời điểm, hai cái lão nhân chính nhất vừa uống trà, một bên thương thảo đạo cung trùng kiến việc. Cố Lưu Vân thấy thế có chút kỳ quái, dựa theo lẽ thường mà nói, chuyện trọng yếu như vậy, coi như Thiên Long cùng trời cha không tham gia, vô thượng trưởng lão và thái thượng trưởng già cũng có thể xuất hiện. Vô thượng trưởng lão đang bế quan dưỡng thương sợ là không tiện lắm. Cái kia thái thượng trưởng lão lại đi nơi nào? Thiên Huyền chứng kiến Cố Lưu Vân tiến đến, cười ha hả nói ra, trở về, thu hoạch như thế nào? Toàn bộ thuận lợi, Cố Lưu Vân hành lễ trả lời sau khi đứng dậy. Cố Lưu Vân nhịn không được mở miệng, đem mới vừa rồi nghi vấn trong lòng nói ra. Nghịch Loạn trưởng lão cười hắc hắc, đạo huyền đi bế quan. Sau trận chiến này, hắn ở tu vi bên trên lại có một ít cảm ngộ mới. Sợ là như 1.8 vô thượng sư huynh giống nhau, cũng sắp đột phá đến đại đạo cảnh. Cố Lưu Vân nghe thấy lời ấy, mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới đạo huyền trưởng già cũng va chạm vào đại đạo cảnh. Như hai người này đều thành công đột phá, như vậy đạo cung thực lực sẽ nâng cao một bước. Không chỉ có như vậy, Cố Lưu Vân bén nhạy nhận thấy được Thiên Huyền tông chủ cùng Nghịch Loạn trên người trưởng lão tản mát ra khí tức so trước đó cũng muốn mạnh lên không ít. Xem ra trải qua cái này một lần đại chiến cũng có tâm đắc. Lúc này, Thiên Huyền tôn giả tay vuốt hàm râu, cười ha ha một tiếng. Đừng nhìn ta nhóm, trở về ngươi Thánh Tử Sơn đi thôi. Các tiền bối đều đang đợi ngươi. Nghịch Loạn trưởng già cũng là cười híp mắt nói ra. Tiểu tử ngươi trở về ngược lại là nhanh. Chậm một chút nữa lời nói, Vân tiên tử cho ngươi lưu đồ đạc sẽ không rồi. Nghe được hai người lời nói, Cố Lưu Vân trong lòng nhịn không được hiếu kỳ. Chẳng lẽ Vân tỷ tỷ lại chuẩn bị cho chính mình cơ duyên gì?